Lời hứa định mệnh, chương 13, góc truyện audio.com. Đờ dây một lúc lâu, Xiao Ran rực lại, A vén nhức dây leo mọc rủ suốt lên. Các cậu vào dây cây. Sau khi bước vào, mọi người ai cũng ngạc nhiên khi trước mắt họ lúc này là một thác nước nhỏ đắc đổ suốt. Xác quanh là cây cỏ, hoa bướm, xỉa dây em muôn ở khắp nơi chụp cứ như một khu vườn cổ tích xét, nơi này đẹp thật. Sakura và Tomoyo thích thú. Các cậu thấy S, Xiao Ran hoài, tờ TSJF lắm. Nó như chóc mơ Z, Sakura nhìn khắp nơi. Tờ PK là cậu sẽ TSJF nó MK. Xiao Ran nhìn Sakura rồi mỉm cười. Mọi người cùng nhau vui đùa, trò chuyện versus nhau dưới bãi cỏ xanh. Sau đó Sakura và Tomoyo mãi mê versus những khóm hoa bên bờ suối cục versus những chú bướm đủ màu sắc. Bóp, Sakura trượt chân và gần như ngã xuống nước. Sakura, cẩn thận, Tomoyo la lên, Sakura nhắm chặt mắt lại và cứ tưởng như mình đã ngã sau lần trượt chân đó. Như, cô cảm thấy như có ai đó đã nắm lấy tay mình. Cô từ từ mở mắt ra. Xiao Ran, Sakura ngạc nhiên, cậu bất cẩn quá đấy. Ở đây trơn trượt dễ ngã lắm. Cậu phải cẩn thận hơn chứ. Xiao Ran NS rồi đỡ Sakura xuống khỏi vách đá MK Sakura đắc đức. Cảm ơn cậu, Xiao Ran, ca có gì, Xiao Ran TL. Sakura, cậu cô sao chứ, Tomoyo chạy đến, Sakura mỉm cười, chúng ta lại kia chơi đi. Tomoyo, NS rồi cô chạy đi thật nhanh. Xiao Ran chỉ nhìn theo Sakura rồi khẽ lắc đầu, cậu vẫn ham chơi như ngày nào và vẫn cô chịu cẩn thận hay lo cho bản thân mình gì cả. Mọi người cùng nhau trò chuyện, vui đùa versus nhau cho đến tận chiều tà MK vẫn cô hay. Erion và Xiao Ran đứng lên. Này, hai cậu chơi soccer Z, Erion vẫy tay ra hiệu. Cúc đã chiều rồi chúc ta về thôi. Bọn tờ PK rồi. Sakura và Tomoyo nghe thế liền chạy về phía Erion và Xiao Ran đang chờ mình. Thế là cả bốn người cùng nhau về nơi dã ngoại để dọn dẹp. Sau đó họ cùng nhau lên xe trở về nhà của mình. Xiao Ran nè, mai mốt bọn mình dây cây ra ngoại ô chơi nữa NK. Sakura NS, ở đây vui lắm, cảnh cúc đẹp nữa, cây dây nào cậu TSJF thì chúng ta sẽ dây cây. Xiao Ran TL, Sakura vui mực, cậu hứa rồi đấy nê. Rồi Sakura quay sát Tomoyo. Sau này bọn mình sẽ ra đây chơi cùng nhau NK. Tờ PK rồi, Tomoyo cười, cậu cứ như con nít Z, Sakura. Nhức như Z Miss Kiop, cậu dây. Sau ngày dây cây chơi ấy, mọi người ngày cả thân versus nhau hơn rất nhiều. Dây cây đầu họ cúc dây cây cùng nhau như hình versus box set hát tuần sau. Vào ngày lễ Valentine, Sakura, hôm nay là Valentine, cậu có tạp hòa Seiko Xiao Ran ka Tomoyo bốc hỏi Sakura cây dây hát người cùng nhau đến chưa? Thật ra thì, Sakura ấp úng, tớ có chuẩn bị hòa Seiko cậu ấy. Còn cậu chắc khúc tạp hòa Seiko Erion phải ca, Sakura đánh chốc lác. Tomoyo mỉm cười TL. Đến chưa, hát người cùng nhau vào lớp. Chào hát cậu, Sakura, Tomoyo, Erion vẫy tay, good morning hát cậu, Sakura và Tomoyo đáp lại. Wow, pet nhiều hòa thế, Sakura nhìn đốc hòa trên bàn Xiao Ran và Erion. À cái này là... Hồi xác bọn tớ cúc nhau đến chưa? Cây dây vào lớp thì đã thấy chúc rồi. Erion kể lại, cúc phải thôi, hôm nay là Valentine MK. Họ cúc là hot boy của trường nữa. Nhận đờ cây nhiều hòa cúc đúc. Chắc là, Sakura thầm nghĩ versus vẻ mặt thất vọng. Chóc cây dây đó. Erion nắm tay Tomoyo dây cây ra ngoài. Cậu ra đây versus tớ một chút nhé. Cậu dẫn tớ dây cây đâu Z? Tomoyo thắc mắc, tớ muốn Sakura và Xiao Ran ở Ziek versus nhau một chút thôi. Erion cười, NS đúc hơn là tớ muốn chúc ta NS chuyện versus nhau. NS chuyện Erion dẫn Tomoyo lên sân thượng của trường. ở trên này ngắm cảnh đẹp lắm đúc ca, Tomoyo gật đầu, tớ có chuyện này muốn NS versus cậu. Erion, tớ, Tomoyo cứ kịp NS thì Erion đã để tay lên miệng Tomoyo. Tớ PK cậu định NSC rồi. Nick versus tớ, chỉ cần cậu bên cạnh thui là tớ vui lắm rồi. Erion khẽ cười, Tomoyo ngược KNS the crazy Erion. Cảm ơn cậu, chóp cây ếch dây đó tại lớp SF. Này, cậu đắc suy nghĩ gì zết hả? Xiaoran nhìn Sakura, hả, Sakura ghiệt mình cây ếch dây ngơ Xiaoran hoài. Tớ có nghĩ gì đâu, pet cậu ấy lại PK nhỉ? Cô thầm nghĩ, thật ca đó, hay là cậu đắc nghĩ Linh ti dây NS về cái gì, Xiaoran chọc. Ca có MK, Sakura hét lớn LM mọi người chóc lớp chú ý. Cô nhìn mọi người gãi đầu tỏ vẻ FJN lỗi rồi trở về chỗ của mình. Hòa của tớ đâu? Xiaoran hỏi xòe tay ra. Hòa gì? Sakura giả bộ hoài. Thì hòa Valentine, tớ nghe người ta NS là vào ngày này người con gái sẽ tạp hòa Seiko người con chat MK họ TSJFMK. Đúng cô, Z ý cậu NS tớ TSJF cậu hả? Đừng có mơ, cậu ca có hòa đâu. Sakura lè lưỡi trêu Xiaoran rồi nhìn đốc hòa trên bàn versus vẻ mặt buồn bã cậu có hòa rồi. Chắc ca cần của tớ nữa đâu. Xiaoran như hiểu đờ cây nhức si Sakura nghĩ chóp đầu cô. À đáp lại, cậu ca TSJF tớ thật ư. Nhưng tớ thì TSJF nhận đờ cây hòa của cậu thôi vì. Tớ TSJF cậu. Xiaoran, Sakura ngạc nhiên cây ếch dây ngơ Xiaoran NS như thế. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Xiaoran, rồi Sakura nhẹ nhàng mở cặp mình và lấy ra một hộp quà nhỏ FJNS sắn. Tặc cậu đây, Sakura đỏ mặt quay dây cây chỗ khác. Thật ếch, Xiaoran cười, Sakura gật đầu và anh nhận món quà từ tay cô. Z thì tớ mở ra nê. Sakura KNSC, Xiaoran từ từ mở hộp quà ra. Là chocolate sao, cậu tự LM nó đấy à, Sakura cũng chỉ khẽ gật đầu cô trả lời. Xiaoran cầm một miếng lên ăn thử. Ngon thật đó, cậu NS thật cứ. Sakura hỏi khi nghe Xiaoran NS thế. Thật, cậu KTJN à? Nè, cậu ăn thử dây cây. Xiaoran cầm một miếng khác lên đút Seiko Sakura ăn. Thôi cậu ăn dây cây. Tớ ca ăn đâu? Sakura đẩy tay Xiaoran ra. Ăn thử một miếng thôi. Xiaoran năn nỉ. Sakura chần chừ nhưng rồi cũng há miếng ra Seiko Xiaoran đút. PTNS đúc cứ. Xiaoran cười. Sakura gật đầu đúc là ngon thật. Cô đỏ mặt nhìn Xiaoran đắc nhìn mình cười. À lấy tay khẽ đưa lên miệng Sakura chùi nhức vụn chocolate còn dính ở miệng cô một cách nhẹ nhàng. Mọi ánh mắt ngạc nhiên chóc lớp đều đắc dồn về hát người cạc khiến Seiko Sakura ngậy ngục hơn. Chặt bao lâu TJN đồn này lan khắp cả chưa? Bọn con gái thì tía ếch muối. Canh tị versus Sakura, bọn con chat thì ngược lại. Ở một góc nào đó của sân chưa? Bóc một người con gái đã cầm trên tay một bốc hoa rồi bỗng chốc bóp nát bốc hoa ấy versus vẻ mặt tức giận cây ếch dây ngơ đờ cây nhức TJN đồn ấy. Cả ngày hôm đó, Sakura và Xiaoran đều rất vui rẻ cục versus Tomoyo và Erion. Và ngày Valentine hôm đó sẽ ca bao giờ bị quên lác. Nó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đối versus mỗi người. Vài ngày sau, tại một ngôi biệt thự, mọi chuyện ép rồi, một cô gái versus mái tóc dài màu đen dài hoài. Sóc hết rồi, chỉ chờ thời cơ nữa thôi. Một tên con chat đáp lại. Có điều, chúc ta LM thế có đờ cây ca, dù gì cô ta cúc là tia yêu thư của. Tôi PK cứ, mọi chuyện tôi đã tính hết rồi. Cô cúc nhanh tay thật. Nhức dạo này cô ta cứ dây cây chắc versus đám PN của cô ta nên rất khó có thể hành động. Chuyện đó thì cứ để tôi lo. Cô đức lên, cô định LMG à? Tên con chat ấy hoài. Cô gái ấy cô trả lời nhếch mép cười rồi bỏ dây cây cứ đợi đấy Sakura Kinomoto. Tôi sẽ khiến cô hối hận. cách chương.